phía trên môi nàng, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nghe được Vưu Nhiên dò hỏi, nghiêng đầu, nhìn phía Vưu Nhiên ở nơi tối tăm dưới ánh sáng chiếu xuống, Vưu Nhiên không chớp mắt mà đồng dạng không biết sợ mà nhìn lại cô, không có một tia khiếp đảm vì cái gì hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này. Mục Phỉ phiết ánh mắt không biết tiểu chó săn giờ phút này lại động tâm tư gì. Cô giờ phút này bởi vì quan tài mở không ra mà ảo não không thôi, căn bản không có miệt mài theo đuổi miệng lưỡi Vưu Nhiên nói giỡn khác thường so với ngày thường như vậy. Vưu Nhiên sửng sốt một chút, hiển nhiên đại nhân cũng không để ý vấn đề của mình. Nàng lại lần nữa nghiêm túc đặt câu hỏi một chút. Ngu xuẩn sao, đại nhân, ta chính là muốn hỏi ngài có thích Vưu Nhiên hay không? Mục Phỉ khẽ nhíu mày, cô biết nếu mình không trả lời, đối phương nhất định sẽ lại nhảy hỏi cho bằng được. Cô có thích Vưu Nhiên hay không? Vấn đề này, căn bản là không phải là vấn đề. Cô đương nhiên là thích tiểu gia hỏa ngoan ngoãn lại ngẫu nhiên còn sẽ nghịch ngợm làm nũng, Vưu Nhiên giống như là tiểu cho săn đã từng là của riêng cô, bất luận lúc nào, đều sẽ ở thời điểm mình cần nhất làm bạn kẻ cô độc như cô. Luôn ngây ngốc thật vui vẻ, không có thời điểm không vui, người như vậy ai không muốn thân cận đây? Người ở dinh thự cô rất ít người để lộ nội tâm thật sự, đối với loài người càng là chán ghét gấp bội, duy độc chỉ có Vưu Nhiên, đem mọi người ở dinh thự đều lung lạc qua, nếu là ngày nào đó tiểu gia hỏa phạm vào sai lầm nhỏ bị Mục Phỉ cô trách phạt, phỏng chừng cô liền phải bị mọi người ở sau lưng chỉ trích muốn chết. Cho nên tiểu gia hỏa hoàn toàn xứng đáng là linh vật thắng được yêu thích của mọi người trong dinh thự. Bao gồm cô, yêu thích của cô đối với Vưu Nhiên, cùng đại gì, ngon lôi, hán thánh bọn họ là giống nhau sao? Là trưởng bối đối với tiểu bối quan tâm, hay là ý nghĩa khác trong lòng nhảy ra rất nhiều cảm xúc chiếm hữu dục vọng nên giải thích thế nào? Khi nhìn đến trên người Vưu Nhiên bị ghi tên, không phải tên mình mà là người tên người khác, phẫn nộ không tên lại làm sao giải thích. Mục Phỉ có chút mờ mịt, Vưu Nhiên vốn chính là vật sở hữu của cô, không sai, chẳng qua cô khắc sâu biết tiểu gia hỏa ở trong lòng mình cũng không chỉ là vật sở hữu đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện giải thích không được cho nên cô muốn rít điếu thuốc ngay giờ này khắc này. Cập nhật chuyện nhanh tải, chuồng chu yện, O-A-Z, Vưu Nhiên, đại nhân, ta đây. Mục Phỉ nhìn quan tài trên đỉnh đầu màu đen kêu đối phương một tiếng. Vưu Nhiên vẫn luôn đang chờ cô trả lời, quyết đoán tỏ vẻ chính mình đang nghe. Nếu ta không thích hiện tại ngươi liền không ở đây, tiểu chó săn. Còn luôn được đến chỗ này nhích tới nhích lui chỉ có tiểu chó săn, chọc đến cô tâm phiền ý loạn. Mục Phỉ cảm thấy độ nhẫn nhịn bao dung của mình lại tăng lên một cấp bậc. Vưu Nhiên tỉ mỉ nghe âm sắc gợi cảm của Mục Phỉ, nàng nhìn chăm chú sườn mặt Mục Phỉ, lặp lại xác nhận qua, biết đúng như lời nói đối phương thích của cô cùng suy nghĩ của nàng cũng không phải cùng khái niệm. Đại nhân, nếu Vưu Nhiên thích cùng ngài không giống nhau, ngài tin sao? Nội tâm Vưu Nhiên chịu đựng gút mắt chậm rãi tiếp tục hỏi, nàng thật cẩn thận nhìn Mục Phỉ, đại khái là chỉ cần Mục Phỉ có một tia cảm xúc không kiên nhẫn dao động, nàng liền sẽ im miệng. Mục Phỉ hơi hơi nhíu mày, có điểm không rõ ý tứ Vưu Nhiên. Có ý tứ gì? Mục Phỉ hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nhìn biểu tình Mục Phỉ là nhíu mày lạnh nhạt, nàng há miệng thở dốc rất muốn nói ra con tim của mình. Chẳng qua, nàng lại nghĩ tới một ít việc đã nghe lúc trước, đại nhân mình 700 năm qua chưa bao giờ đối ai động tâm, cũng không có người yêu thật sự, những người cùng đại nhân từng có quan hệ đều không hề có liên quan, đại nhân thật sự chỉ là giải quyết bản tính dục vọng thôi. Thậm chí còn sẽ tự mình sinh ra cảm giác chán ghét, sau khi nàng tới dinh thự, nàng liền chưa thấy qua đại nhân ôm nữ nhân khác. Dĩ hạ phạm thượng đại khái chỉ có một hậu quả, đó chính là sẽ bị Mục Phỉ xa cách lãnh đạm, sau đó nàng liền sẽ cùng những người khác giống nhau, bị đại nhân ghét bỏ cho đến không hề gặp nhau. Sao, nàng còn chưa có làm tốt chuẩn bị bị Mục Phỉ vô tình vứt bỏ, nếu đại nhân thật sự không hề để ý tới nàng, vậy làm sao bây giờ? Tiểu chó săn mình dưỡng hẳn là ngoan ngoãn nghe lời, kết quả lại đối với chủ nhân mình ôm ý nghĩ khác thường, xa xôi không thể với tới, còn ý đồ vọng tưởng đối phương cũng có thể đủ thích chính mình. Nàng tình nguyện chính mình có thể bồi ở bên cạnh Mục Phỉ tới chết đều không tiếp thu được sự lạnh nhạt thật sự của đại nhân. Cho nên, đột nhiên đối với chuyện không biết kết quả lại sinh ra sợ hãi nàng lựa chọn dừng bước tại đây. Không giống nhau là chỉ, Vưu Nhiên thích so với đại nhân sâu hơn chút, đại nhân với Vưu Nhiên là duy nhất kia. Ta là mấy phần của đại nhân đây, nàng dùng một loại phương thức khác biểu đạt tình yêu mình, nhưng nàng biết đại nhân trì độn, sẽ nghe không hiểu. Cho nên, nàng quyết định hỏi ra một đề tài khác, để Mục Phỉ rời đi lực chú ý, kỳ thật cũng là nàng muốn biết đến. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, tự hỏi vấn đề của Vưu Nhiên. Tiểu gia hỏa này khi nào học được mấy lời âu yếm đó còn dùng ở trên người cô, thậm chí còn hỏi đến cô. Những lời này rốt cuộc là học với ai? Mục Phỉ tức khắc nghĩ tới Doãn Tư Lê. Mấy phần đây, nói đáng thương như vậy, cảm giác đại nhân ngươi là nữ nhân hư ý tư tâm không tốt, ngươi là còn đang so đo chuyện ta đã hơn một năm không về nhà sao? Mục Phỉ có điểm buồn cười đáp lại Vưu Nhiên, các nàng liền ở chỗ này một phương trời đất như là đang nói cùng bí mật nhỏ và áy náy trong đáy lòng. Tóm lại, Mục Phỉ cũng không cảm giác không ổn, nhưng thật ra cùng Vưu Nhiên nói đùa số lượng không nhiều lắm. Vưu Nhiên nghe được đại nhân trêu chọc nàng nào dám so đo đại nhân thời gian dài không về nhà a, thêm vào đó, đại nhân, ngài chính là nữ nhân hư thật chân trong chân ngoài chưa nói tới, nhưng không về nhà là sự thật. Yêu một nữ nhân không muốn trở về nhà, Vưu Nhiên hiểu được cái khổ trong đó. Vưu Nhiên không dám, Vưu Nhiên lẩm bẩm miệng, rầm rì một tiếng, tỏ vẻ nàng lại so đo. Mục Phỉ nghe thanh âm rầm rì của tiểu chó săn đáng yêu như thế, vươn tay xoa xoa tóc đối phương. Ngươi càng ngày càng làm nũng nhiều, Vưu Nhiên. Vưu Nhiên được Mục Phỉ chạm đến phi thường thoải mái, nhưng nàng không quên đối phương ngắt lời vấn đề của mình. Đại nhân, ngài mau nói ta là mấy phần của ngài. Ngài là đang muốn lừa gạt cho qua đi. Mục Phỉ tức khắc dừng tay, cô thật đúng là muốn mượn chuyện sờ đầu tiểu cầu cho qua. Vấy đề mấy phần cô nên trả lời như thế nào? Mục Phỉ đau đầu với tiểu gia hỏa bướng bỉnh, vì cái gì các nàng nói chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ quái. Như là tình nhân cãi vã nhàm chán lại ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Phỉ vốn hẳn là không phản ứng lại mấy vấn đề này, thế nhưng một chút cô đều không cảm thấy phản cảm, ngược lại nguyện ý tự hỏi mấy đối thoại không bổ béo này, cô nhất định là bị quan tài đáng chết này buồn lâu rồi nên phá. Mục Phỉ có thể cảm nhận được Vưu Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm cằm mình chờ cô trả lời, cô nghĩ không ra nên trả lời vấn đề này thế nào, sống nhiều năm như vậy chưa từng có người dám hỏi cô loại vấn đề này, vì thế cô chuẩn bị lung tung nói một câu. Vạn phần, một phần vạn, cô chưa nói xong, cô sợ thương đến tâm yếu ớt của Vưu Nhiên. Vấn đề này không thích hợp ta. Mục Phỉ nhận thua, Vưu Nhiên nhấp miệng cười trộm. Lần đầu tiên nhìn đến vẻ mặt đại nhân thất bại lại thập phần đáng yêu như vậy, như thế nào nàng thật sự càng ngày càng yêu thích. Cho dù đại nhân nhìn không ra thiệt tình của nàng, nàng cũng muốn chặt chẽ đem đại nhân đặt ở lòng bàn tay. Nếu đại nhân trả lời không được vậy Vưu Nhiên cũng không làm khó ngài, nhưng đại nhân thực hiện cho ta một cái nguyện vọng nhỏ đi. Vưu Nhiên lộ ra ánh mắt rảo hoạt trên dưới xoay chuyển. Mục Phỉ tức khắc cảm thấy chính mình đối với Vưu Nhiên thật là quá dung túng. Ngươi đang để điều kiện với ta. Chấm, gương mặt Mục Phỉ lạnh băng ý muốn dọa đến tiểu xúc sinh không biết trời biết đất. Vưu Nhiên một phen ôm Mục Phỉ, giống cái bếp lò liên tục tăng nhiệt độ dính ở trên người Mục Phỉ. Đại nhân, không phải điều kiện, là nguyện vọng nhỏ, Vưu Nhiên sinh nhật mới qua mấy ngày, muốn cái nguyện vọng nhỏ cũng quá mức sao? Vưu Nhiên vừa nói, một bên đối với một vai chính khác trong không gian nhỏ, thổi khí nóng. Vưu Nhiên biết rõ, Mục Phỉ thập phần sợ nóng. Mà nhiệt độ cơ thể nàng vốn là khác hẳn với người thường, nhiệt độ luôn như sốt cao huống chi vẫn là bởi vì đại nhân tồn tại, mà liên tục lên cao, không phải bởi vì không gian nhỏ, mà là giờ phút này nàng đang hưng phấn. Mục Phỉ vươn tay muốn đẩy mặt Vưu Nhiên nóng hổi ra, chẳng qua đối phương kêu lên một tiếng, phần lưng liền để dựa vào trên mặt vách tường quan tài, không gian các nàng thật sự quá nhỏ. Ngươi cách xa ta một chút. Đại nhân, quan tài không đồng ý yêu cầu của ngài a, vậy mặt ngươi hướng bên ngoài dựa, không được dựa vào nơi này của ta, không được ôm ta, còn như vậy ta liền làm thịt ngươi. Mục Phỉ không dám dùng sức chỉ có thể lạnh giọng ra lệnh. Vưu Nhiên biết đối phương luyến tiếc khối quan tài này, vậy đại nhân đáp ứng ta liền buông ngài ra, rằng co vài giây sau, Mục Phỉ rốt cuộc gật gật đầu, kỳ thật cũng không phải cái gì, chính là Vưu Nhiên hy vọng ngài có thể cai thuốc. Mục Phỉ vốn tưởng rằng này tiểu chó săn sẽ đưa ra nguyện vọng không thể tưởng tượng gì đó, kết quả chính là cái này. Cô thường xuyên hút thuốc sao? Tựa hồ, xác thật là như thế. Có đôi khi gạt tàn thuốc ở dưới tình huống lơ đãng liền sẽ chất đầy đầu màu thuốc lá. Ngôn Lôi tiên sinh nói, ngài có đôi khi muốn xử lý chuyện khó giải quyết liền sẽ bất chi bất giác hút rất nhiều thuốc, Vưu Nhiên cũng thường xuyên nhìn thấy ngài. Cho nên, hy vọng đại nhân có thể vì thân thể mình suy nghĩ, hút ít một chút từ bỏ cũng tốt. Vưu Nhiên chậm rãi giải thích tâm nguyện nhỏ của mình, hy vọng đại nhân có thể hiểu chính mình thiệt tình thật lòng quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đạo Lôi xác thật đã cùng nàng nói qua, đại nhân có đôi khi ở bên ngoài cũng sẽ như thế, bởi vì sản nghiệp gia tộc cũng hoặc là những chuyện phiền nhiễu khác, thói quen không khỏe mạnh như vậy làm phương thức thư hoãn. Ngôn Lôi muốn nhắc nhở nhưng lại không dám nói, rất nhiều lần đều bị Mục Phỉ dỗi ngược lại. Tuy rằng đại nhân ở trước mặt nàng hút rất ít nhưng Vưu Nhiên vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. này hẳn là không xem như nói vượt giới hạn đi. Vưu Nhiên nhìn đại nhân nửa ngày không lên tiếng, trong lòng e ngại, chạy nhanh bổ sung nói. Đại nhân, ta không có ý mạo phạm ngài, ngài coi như Vưu Nhiên không? Ta sẽ tận lực từ bỏ. Vưu Nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Mục Phỉ, có điểm khó có thể tin, đại nhân dễ nói chuyện như vậy. Mục Phỉ bẽ nghễ liếc mắt một cái. Như thế nào, câu trả lời của ta có vấn đề? Không không không, rất tốt. Vưu Nhiên có điểm thụ sủng nhược kinh nên đỏ mặt, nàng phi thường vui vẻ Mục Phỉ đại nhân có thể cho mình mặt mũi lớn như vậy. Từ đó trở về sau, trong gạt tàn thuốc ở thư phòng, phi thường sạch sẽ, không hề có đầu mẩu thuốc lá chồng chất. Tất cả mọi người trong dinh thự đều phát hiện ra điểm này, chuẩn nhân tựa hồ thay đổi chỗ nào đó, rốt cuộc là nơi nào thay đổi đây? Rốt cuộc mọi người phát hiện chủ nhân đã 3 ngày không có hút thuốc. Đánh cuộc một chút chủ nhân có thể kiên trì mấy ngày không hút thuốc lá. Hạ nhân dinh thự trong thời gian nhàm chán chơi cá cược kiếm tiền. Rất nhiều người đều tích cực tham dự, cơ hồ là hơn phân nửa người đều đè nặng Mục Phỉ không kiên trì được 1 tuần. Như này đối với người hút thuốc lâu ngày, nghiện thuốc lá còn khá trọng, lập tức từ bỏ là chuyện cực kỳ không có khả năng, huống chi 1 tuần đã là cực hạn. Lão ồn ào cai thuốc nhưng lại cai không xong chính là lão quỷ hán thánh tiên sinh, tràn đầy thể hội cho nên giờ phút này hắn đã từ bỏ cái ý niệm ngu xuẩn này. Giờ phút này trong thư phòng, ngày mai liền đi cuộc họp hoàng gia kia, đến lúc đó tôi cùng đi với cậu đi. Nói chuyện chính là Doãn Tư Lê, nàng hôm nay lại vận chuyển một nhóm máu châu được bản cải tiến tươi mới lại thuần tịnh đưa cho Mục Phủ, thuận tiện đến thăm bạn già mình một chút. Mục Phỉ chớp mi, vẫn chưa lên tiếng. Hoàng gia mở họp nàng đã rất nhiều năm không đi, lần này là bởi vì xuất hiện động tĩnh lạ, mới có thể như thế mất công triệu tập người dưới cùng nhau tham dự. Đồ đã đưa tới còn không đi, Mục Phỉ nhìn một mông liền ngồi chết ở thư phòng mình Doãn Tư Lê, hạ lệnh đuổi khách. Doãn Tư Lê lắc đầu, cậu đối đãi khách như vậy, mệt tôi còn mang theo một phần quà nhỏ cậu yêu thích nhất. Nga, ngươi có thể đưa cái gì hảo tâm? Mục Phỉ híp híp mắt xuyên thấu qua cửa sổ thấy được tiểu chó săn đang ở sân nhỏ những người khác sửa lại hoa cỏ, ngay sau đó lại kéo khép lại bức màn. Doãn Tư Lê từ trong túi lấy ra một hộp sắt nhỏ phi thường sang quý. Đó là vật phẩm hiếm có rất khó làm, điếu thuốc lá đặc sản núi mạch đặc cấp. Lần trước tôi đi giúp quyền quý nào đó chuyện vội, người ta một hai phải tặng cho tôi 2 cái hộp này, tôi liền nghĩ đến, thư tốt muốn chia sẻ, mang cho cậu 1 hộp. Doãn Tư Lê đem cái vật chí mạng độc đặt ở trên bàn trà. Đôi mắt Mục Phỉ đã dính ở trên bàn trà, không rời mắt được. Phải biết rằng, đối với giai đoạn 3 ngày mạnh mẽ cai thuốc luôn khiến người khổ sở, nhìn đến đồ vật chí mạng tràn ngập ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một lát, Mục Phỉ cứng rắn hộc ra 4 chữ. Ta đang cai thuốc. Doãn Tư Lê nháy mắt chừng lớn đôi mắt một bộ biểu tình. Ngươi lừa quỷ, đừng nói giỡn, cái người hút thuốc không muốn sống như cậu có thể bỏ thuốc, cậu ở đùa tôi sao? Mục Phỉ liếc qua ép chính mình đứng lên, đưa lưng về phía Doãn Tư Lê, không hề xem hộp thuốc đáng chết kia. Mau lấy lại đi, thái độ câu kiên quyết. Doãn Tư Lê nhìn ra đối phương đang khắc chế chính mình, sau đó cởi lấy hộp thuốc đi đến bên cạnh Mục Phỉ. Tuy rằng không biết cậu vì cái gì bỏ thuốc nhưng ngẫu nhiên hút một điếu cũng có thể, huống chi hiếm như gậy, không hút một điếu thật đáng tiếc. Doãn Tư Lê một bên nói, một hên lấy ra 1 điếu, sau đó cố ý ở trước mặt Mục Phỉ bật lửa, yêu nhã mà hút 1 ngụm hộc ra 1 hơi khói. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, muốn kêu Doãn Tư Lê mau rời khỏi. Nhưng Doãn Tư Lê phi thường quá mức trực tiếp cầm 1 điếu, đưa về phía cô. Ai nha, nơi này chỉ có 2 chúng ta, cậu liền hút 1 điếu cũng không ai thấy, đây chính là hàng cao cấp thân ái, hút xong điếu này lại cai. Doãn Tư Lê vô hạn mê hoặc Mục Phỉ. Cuối cùng, Mục Phỉ bị Doãn Tư Lê nói động tâm. Trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn là mà tiếp nhận thuốc trong tay đối phương, sau đó đầu ngón tay thon dài kẹp thuốc tùy ý đối phương bật lửa cho mình. Liền hút 1 ngụm cô liền dừng lại ném xuống. Cũng không tệ lắm đi, không lừa cậu, là hàng có tiền cũng không mua được. Doãn Tư Lê kẹp thuốc chưa đã thèm tán thưởng bảo bối của mình. Mục Phỉ thở ra 1 hơi khói thuốc sắp thật không tồi, mấy ngày nay, lần đầu tiên lộ ra tươi cười thỏa mãn. Đáng chết, thật sự thích hương vị này. Vậy cậu mau nói cho tôi biết vì cái gì muốn bỏ thuốc, không cần nói cho tôi mấy chuyện quỷ hút máu hút thuốc đến ho ra máu chết, ha ha. Doãn Tư Lê tự mình trêu chọc, Mục Phỉ yêu nhã mà dựa vào cửa sổ, động tác kẹp thuốc đều có vẻ lười biếng mê người như thế. Tâm nguyện nhỏ của một người. Mục Phỉ thẳng trả lời, điếu thuốc đã là cháy hết 1 nửa. Không phải là bởi vì tiểu đồ ngốc của cậu đi, cậu để ý đứa nhỏ đó như vậy nga. Doãn Tư Lê cười hài hước, Mục Phỉ hừ cười thề thốt phủ nhận, buồn cười, cô không cần mặt mũi sao. vì thế lại lần nữa hút một ngụm, chẳng qua cửa phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa thùng thùng. Đại nhân, Vưu Nhiên đem trái cây tới cho ngài. Thanh âm Vưu Nhiên ngoài cửa đột nhiên truyền đến, trong khoảnh khắc từ trước đến nay vị gặp chuyện vĩnh viễn đều bình tĩnh gia chủ Mục gia lại cuống quýt mà chặt đứt đầu mẩu thuốc lá, sau đó quyết đoán nhét vào trong túi áo khoác sang quý của Doãn Tư Lê. Cô vươn tay vẫy vẫy không khí trước mặt, ý đồ đem sương khói tản ra. Doãn Tư Lê trừng lớn đôi mắt nhìn thao tác kinh người của bạn tốt này, hoàn toàn không phản ứng lại. Lúc này, cửa đã bị đẩy ra. Mục Phỉ trong một giây đổi thành biểu tình đạm mạc ngày thường. Đại nhân, ta nghĩ hai người nhất định khát nước, ta tới. Vưu Nhiên đưa đầu nhỏ vào thăm dò, bưng một mâm anh đào đỏ tươi rửa sạch sẽ lấy lòng mà chạy vào, chẳng qua, nàng mới vừa đi vào một chút đã nghe tới mùi khói rồi. Nàng dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó yêu thương mà nhìn phía Mục Phỉ. Đại nhân, chẳng lẽ hai người? Mục Phỉ quyết đoán chỉ hướng về phía Doãn Tư Lê, là cậu ta hút thuốc. Doãn Tư Lê trên tay còn kẹp thuốc, chứng cứ vô cùng xác thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Doãn Tư Lê đầy hắc tuyến, nàng tựa hồ hiểu rõ sao lại thế này, đành phải giơ lên thuốc ở tay trái, bị bắt chứng minh đều là chính mình hút. Giữa mày Vưu Nhiên lúc này mới giãn ra, đại nhân quả nhiên vẫn là khắc chế chính mình, đại nhân thật sự rất lợi hại. Lúc Vưu Nhiên buông xuống anh đào trong tay, chuẩn bị rời đi là lúc. Ở giây tiếp theo ngẩng đầu lại thấy được Mục Phỉ đại nhân nàng yêu nhất không nghẹn lại được, trong miệng hộc ra một hơi khói thuốc lam. Cách chương.